Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 560, đại trận mở ra. Đúng, chúng ta mỗi nhà có thể lại phái ra một vị chí tôn. Mã Lâm Phong sát ý ngang nhiên. Cái này Hí Chí Tài đã từng một tay che diệt Chu gia mưu đồ. Hiện tại ấn tượng còn 10 phần sâu sắc. Bọn họ biết một việc, cái kia chính là Hí Chí Tài không thể lưu. Không phải liền là phái ra một vị chí tôn lão tổ à? Cũng không phải để chí tôn lão tổ chịu chết. Đến đại chiến kết thúc lão tổ tự nhiên trở về. Nhưng Trương Mặc Ôn có Hí Chí Tài ở bên người. Cái gì thời điểm bị âm còn không biết. Thì như hôm nay một dạng. Phan Bác Kiến nhìn thẳng Trương Mặc Ôn. Ba đại thế gia thái độ đã biểu lộ. Giết Hí Chí Tài. Bọn họ lấy sau tiếp tục tương kính như tân. Nếu không cũng đừng trách bọn họ trở mặt không quen biết. Mọi người không biết bị ba vị trí tôn cảnh khí tức bức bách. Vẫn là bị ba vị gia chủ đối Hí Chí Tài sát ý cảm thấy chấn kinh. Mà Trương Mặc Ôn trên mặt tràn đầy lửa giận trì trệ. Nhìn lấy ba vị gia chủ vô cùng kiên định sát ý. Nội tâm tràn đầy phức tạp. Hắn hiểu được ba người này ý tứ. Chỉ cần giết Hí Chí Tài. Bọn họ về sau đều sẽ đối với mình có chỗ nhượng bộ. Như một khi chính mình liều chết bảo vệ Hí Chí Tài. Như vậy phủ thành chủ cùng tam đại thế lực đem về như nước với lửa. Mà giờ khắc này Hí Chí Tài ánh mắt nhìn về phía Trương Mặc Ôn. Tựa hồ tại chờ đợi quyết định của hắn. Mọi người ngừng thở, lẳng lặng nhìn Trương Mặc Ôn. Phủ thành chủ Lưu Vững Vàng mấy vị này tâm phúc biểu lộ cũng hết sức phức tạp. Trong đó có một người muốn thuyết phục Trương Mặc Ôn. Nhưng lời nói dừng lại tại trong miệng lại cái gì cũng không nói ra. Bọn họ cũng biết Hí Chí Tài đối toàn bộ thành chủ phủ tác dụng. Cũng biết vì cái gì ba đại thế gia nhất định muốn giết Hí Chí Tài. Bởi vì sợ hãi. Vậy bọn hắn vì cái gì không khuyên giải Trương Mặc Ôn đâu. Cũng là bởi vì sợ hãi Hí Chí Tài. Hào quang của hắn quá chói mắt. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì đã trở thành thành chủ tín nhiệm tâm phúc. Hiện tại đã có chuyện gì đều cần cùng Hí Chí Tài thương lượng. Cái kia tương lai còn cần bọn họ làm cái gì? Trọng yếu nhất chính là Hí Chí Tài đối với người nào đều là thái độ bất cần đời. Để bọn hắn đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Khó có thể trở thành bằng hữu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Áp lực cực lớn Trương Mặc Ôn sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn hiểu được mất đi Hí Chí Tài ý nghĩa. Hiểu hơn nếu như cùng ba đại thế gia vạch mặt hậu quả. Mọi loại lợi ích xoắn suýt về sau. Cuối cùng hóa thành một tiếng nồng đậm thở dài. Lộ ra áy náy ánh mắt nhìn về phía Hí Chí Tài. Hô! Mọi người thấy Trương Mặc Ôn đã làm ra lựa chọn. Thở nhẹ một hơi. Nhìn Trương Mặc Ôn cuối cùng vẫn lựa chọn tam đại gia tộc. Sau đó mọi người ánh mắt thương hại nhìn về phía Hí Chí Tài. Hiện tại Trương thành chủ đều lựa chọn từ bỏ ngươi. Ai còn có thể bảo vệ ngươi? Cao Thuận sao? Có lẽ lấy Cao Thuận tướng quân năng lực đối phía trên bất kỳ một thế lực nào đều là phiền phức. Nhưng bây giờ Quế Nghiễm thành bốn đại đỉnh tiêm thế lực đều bị Hí Chí Tài chết. Coi như Cao Thuận lại có thể thế nào? Hắn thật nguyện ý vì một người chết báo thù. Đắc tội Quế Nghiễm thành bốn đại đỉnh tiêm thế lực sao? Mà Hí Chí Tài nhìn đến Trương Mặc Ôn từ bỏ chính mình về sau. Lại lộ ra một cái vẻ hiểu rõ. Không quan trọng nụ cười. Mã Lâm Phong nhìn lấy sắp chết đến nơi Hí Chí Tài còn dám lộ ra nụ cười như thế. Hai mắt nhíu lại. Trong tay khủng bố linh khí ngưng tụ. Dự định trực tiếp giết Hí Chí Tài. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Mã Lâm Phong trong tay nở rộ hào quang lộng lẫy chói mắt. Hí Chí Tài không gian xung quanh ngưng kết. Vô cùng năng lượng kinh khủng phóng tới Hí Chí Tài. Giữa hai bên không gian vỡ vụn. Lại không có lộ ra mảy may năng lực phát tiết đến những người khác trên thân. Hí Chí Tài lông tóc dựng đứng. Cảm giác được tử vong tới gần. Khí thế khủng bố căn bản không thể chống lại. Mọi người thở dài nhìn lấy sắp diệt vong Hí Chí Tài. Thế mà Hí Chí Tài trung quy là không có chết. Hắn còn sống. Đứng ở chỗ này. Mà bên cạnh hắn lại nhiều hơn hai người. mà Mã Lâm Phong đánh phía hí chí tài năng lượng kinh khủng lại biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thời tất cả mọi người ngưng tụ. Bọn họ là ai? Trương Mặc Ôn càng là trợn to hai con mắt, hoảng sợ nhìn lấy vô thanh vô tức xuất hiện hai người. Bọn họ là ai? Vì sao muốn cứu hí chí tài? Trương Mặc Ôn trông thấy đột nhiên xuất hiện hai vị cường giả bí ẩn. Nội tâm có loại bất an mãnh liệt cảm giác. Mã Lâm Phong, Mạc Hâm Văn, Phan Bác Kiến nhìn thấy hai vị người thần bí đột nhiên xuất hiện tại hí chí tài bên người. Thân hình nhất động, mười phần cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Chí tôn cảnh khí thế toàn diện bạo phát. Khí thế kinh khủng làm không gian phát sinh vặn vẹo. Sau lưng hư không ẩn ẩn xé rách. Áp lực lớn lao cuồn cuộn tứ phương. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến chỗ này? Mã Lâm Phong vô cùng e dè nói. Hắn căn bản không cảm giác được hai người khí tức. Hí chí tài nhìn thấy Tôn Vũ cùng Trang Chu đến. Mừng rỡ sau khi cung kính nói. Vãn bối hí chí tài. Bái kiến thái úy đại nhân. Gặp qua Trang tử. Hí chí tài. Ngươi làm tốt lắm. Tôn Vũ không coi ai ra gì tán dương. Mà Quế Nghiễm Thành các thế lực người nghe được hí chí tài xưng người trước mắt vì thái úy thời điểm. Nguyên một đám mười phần khiếp sợ nhìn lấy Tôn Vũ. Thái úy đại nhân. Điều này hiển nhiên không thể nào là triều đình thái úy. Cái kia người này là còn lại hoàng triều thái úy. Hí chí tài là một tên gian tế. Mà lần này hí chí tài cố ý dẫn bọn họ đến. Cũng là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sau đó cầm xuống Quế Nghiễm cự thành. Trương Mặc Ôn bọn người lập tức kịp phản ứng. Hoảng sợ nhìn lấy Tôn Vũ bọn họ. Như là đã xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy kế hoạch của bọn hắn đã hoàn thành. Trương Mặc Ôn chí tôn đỉnh phong khí thế bạo phát. Ghế dựa toàn bộ hóa thành bột phấn. Không gian xung quanh đều sụp đổ. Sau lưng phun trào vô tận năng lượng. Đơn quyền phía trên ngưng kết khí thế khổng lồ mang theo vô biên sát cơ. Dẫn động sau lưng khủng bố năng lượng trong nháy mắt đánh phía Tôn Vũ. Thế mà Tôn Vũ hai con mắt hơi mở một tay hướng về phía trước. Tay bên trong sóng linh khí cực tốc xoay tròn. Hình thành một cái đáng sợ hắc động. Trực tiếp đem đủ để khắc toàn bộ thành chủ phủ phai mờ năng lượng hấp thu. Mã Lâm Phong, Mạc Hâm Văn. Phan Bác Kiến ba người đôi mắt như điện, quang mang đại thịnh, leng keng rung động, khí thế xé rách trường không, đem năng lượng tăng lên tới cực hạn, cùng một chỗ đánh phía Tôn Vũ. Tôn Vũ ánh mắt nhất động, nhất thời tất cả mọi người ở đây nhất thời cảm nhận được Tôn Vũ sau lưng xuất hiện một đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người, cả thân ảnh theo Tôn Vũ động tác nhất trí. Vô cùng khủng bố khiến cho mọi người linh hồn khẽ run, thực lực quân đội động lại toàn bộ thời không. Ba người bạo phát công kích tại vô cùng mênh mông kinh khủng thực lực quân đội phía dưới hóa thành. Hư vô, mọi người ào ào bị Tôn Vũ bạo phát thực lực quân đội ngưng kết. Động đậy không được, mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt biến đến vô cùng đáng sợ Tôn Vũ. Trương Mặc Ôn mặt xám như cho. Bực này khủng bố đến cực hạn binh đạo chi thế. Hắn chưa từng nghe thấy. Coi như đương triều thái úy cũng không kịp người này một nửa. Những người này rốt cuộc là ai? Còn lại hai đại hoàng triều thái úy cũng không thể lại xuất hiện nơi này. Chẳng lẽ là ngoại vực hoàng triều xâm lấn tiết mộ hoàng triều? Trương Mặc Ôn càng là bi ai phát hiện. Vừa mới chính mình bạo phát khủng bố như thế chiến đấu. Quế Nghiễm Thành lại chưa từng xuất hiện một chút dị thương. Rất hiển nhiên toàn bộ thành chủ phủ đã bị bọn họ cách ly. Căn bản trốn không thoát. Ngay tại Tôn Vũ khống chế Quế Nghiễm cự thành các thế lực thủ lĩnh lúc. Xa trong thành một chỗ khác trong quân doanh. 700 hãm trận doanh đem cả tòa quân doanh bao bọc vây quanh. Trong quân doanh tất cả tướng sĩ hôn mê bất tỉnh nằm xuống đất. Một đạo to lớn hư không trận môn tại cao thuận mặt chậm rãi trước triển khai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.